Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng Hưng nghe thấy giọng nói đầy tức giận của mẹ. Biết rằng nếu lần này lại từ chối, có lẽ mẹ sẽ không tha thứ cho mình. Anh ấy bất đắc dĩ thở dài, nhượng bộ nói, con đi không phải được rồi sao? Nhưng mẹ ơi, chúng ta phải thỏa thuận trước. Đi rồi, nhưng nếu con không thích, mẹ không được ép con. Tô Hồng Hưng đồng ý đi. Hứa Đình trong lòng mừng rỡ. Còn về việc có thành công hay không? Hứa Đình trong lòng cười nhạt. Bà ấy không tin thằng nhóc Tô Hồng Hưng này có thể thoát khỏi cửa ải. Mỹ Nhân, sau khi thảo luận xong, Tô Hồng Hưng ngoan ngoãn thay đồ để đi xem mắt. Tô Nguyệt Hy tránh được một kiếp, chỉ có thể thầm cổ vũ cho anh trai mình. Nhưng kết quả không cần nói, buổi xem mắt này vẫn là thất bại. Hứa Đình ôm hy vọng đi, lúc trở về khuôn mặt đầy tức giận đến mức xám xịt. Vài ngày sau không cho hai anh em một ánh mắt tốt, cho đến Tết mới hết giận. Năm nay, nhà họ Tô đón Tết rộn ràng hơn mọi năm, người đến thăm nhiều hơn nhiều. Nhưng chỉ có Tết này, Tô Nguyệt Hy mới chịu nhịn. Chờ qua Tết, hai người lại phải chuẩn bị trở về. Nhưng nhìn thấy trên đầu Hứa Đình đã có những sợi tóc trắng, Tô Nguyệt Hy đột nhiên không muốn rời xa mẹ nữa. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, mẹ cô năm nay đã 48 tuổi. Tuổi tác mỗi năm một lớn, nhưng bản thân cô và anh trai vẫn không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể trở lại sống ở thủ đô. Chỉ cần nghĩ đến việc phải để mẹ một mình ở thủ đô trong thời gian dài, Tô Nguyệt Hy không khỏi chua xót trong lòng. Nhìn theo bóng lưng Hứa Đình bận rộn, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cô nói, mẹ, mẹ cùng chúng con đến tỉnh Nam được không? Hứa Đình quay lại, bất đắc dĩ nhìn Tô Nguyệt Hy, nói, con lại nói chuyện cũ, mẹ ở thủ đô rất tốt, đi tỉnh Nam làm gì? Mẹ ơi, nhưng thủ đô không có chúng con. Tô Nguyệt Hy nũng nịu vòng tay qua cánh tay Hứa Đình. Mẹ nghĩ xem, nếu đi tỉnh Nam, mỗi ngày đều có thể gặp chúng con. Thật tốt biết bao, có thể mỗi ngày đều gặp con cái tất nhiên là tốt. Nhưng Hứa Đình không nỡ bỏ công việc của mình. Bà ấy lắc đầu nói, đến tỉnh Nam, mẹ chỉ có thể ở nhà cả ngày. Mẹ không chịu nổi đâu. Hóa ra là lo lắng không có việc làm. Điều này thật đơn giản. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Tô Nguyệt Hy. Mẹ, bên cạnh đơn vị bây giờ đang xây dựng nhà máy dược phẩm. Nếu mẹ thật sự theo con đi, con đảm bảo sẽ tìm được một công việc cho mẹ ở nhà máy dược phẩm. Dịch hạch ngoại trừ Hoa Quốc, toàn thế giới đều có, cơ bản mỗi năm đều sẽ xảy ra. Vì vậy, đã có người nước ngoài chuẩn bị mua thuốc chống dịch hạch để có thể cung ứng kịp. Chu Thành Hùng đã mở rộng quy mô nhà máy dược phẩm. Ở nơi không xa đơn vị đã được giao một mảnh đất, chuẩn bị xây dựng một nhà máy, tuyển thêm một lượng công nhân làm việc. Chỉ cần dựa vào công trạng của Tô Nguyệt Hy, cô muốn nhét một người vào nhà máy dược phẩm, quả thực là không thể dễ dàng hơn. Hơn nữa, nhà máy dược phẩm đang cần nhân sự để khởi động. Tuyển ai không phải là tuyển. Hứa Đình lại là nhân viên cũ của nhà máy, có kinh nghiệm, nhà máy dược phẩm mới chắc chắn sẽ hoan nghênh. Nghe Tô Nguyệt Hy nói một cách quả quyết, Hứa Đình phần nào bị thuyết phục. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 274. HTML. Nguyệt Hy, con nói thật đấy à? Chuyện lớn như vậy, con có thể lừa mẹ được không? Nếu không tin, mẹ hãy hỏi anh con xem. Hứa Đình thật sự đi hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời, bà ấy không biết phải lựa chọn như thế nào. Bà đã sống ở thủ đô mấy chục năm, cả nửa đời người đều ở đây. Rời bỏ thủ đô là điều bà rất luyến tiếc. Nhưng con trai và con gái đều ở tỉnh Nam, Hứa Đình thực sự muốn ở bên cạnh họ. thấy Hứa Đình có vẻ muốn chuyển, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng trong những ngày tiếp theo đã thuyết phục bà ấy bằng mọi cách. Kể đi kể lại những lợi ích của việc chuyển đến tỉnh Nam. Tô Nguyệt Hy thậm chí còn nói, sau khi đến tỉnh Nam, Hứa Đình có thể giúp Tô Hồng Hưng tìm đối tượng ở gần đó. Biết đâu lại tìm được người khiến Tô Hồng Hưng thích, giúp anh ấy sớm lập gia đình. Dù ý tưởng này có phần gài bẫy Tô Hồng Hưng, nhưng Hứa Đình thực sự đã bị thuyết phục. Bà mong ngóng đứa cháu trai trắng trẻo nõn nà đến phát điên rồi. Miễn là có thể sớm gặp cháu, bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Sau nhiều lần suy nghĩ, Hứa Đình cuối cùng đã đồng ý. Sau khi quyết định, bà nhanh chóng bán công việc, trả nhà, đóng gói những thứ quan trọng trong nhà để mang theo. Còn những thứ giá trị thấp hơn thì tặng cho Hứa Trường Xuân, Vân Mộng Hạ Vũ. Sau đó, họ ở thủ đô thêm 15 ngày, trước khi mang túi lớn túi nhỏ, cả gia đình cùng nhau đến tỉnh Nam. Tiểu Tô, cuối cùng em cũng đã trở về. Sau khi trở lại đơn vị, Tô Nguyệt Hy nghỉ ngơi một đêm. Ngay ngày hôm sau, vừa bước vào phòng thí nghiệm, cô đã bị các giáo sư vây quanh. Tô Nguyệt Hy cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Thư Âm nhận ra họ quá vội vàng khiến Tô Nguyệt Hy hiểu lầm. Liền giải thích, không có gì, chủ yếu là chúng tôi cảm thấy nên sớm tiến hành nghiên cứu tiếp theo. Thực ra, kỳ nghỉ là do Tô Nguyệt Hy kiên quyết yêu cầu. Cô cho rằng mình đã quá bận rộn trong những năm qua, nên cần phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi, để não bộ được nghỉ ngơi vài tháng. Nhưng trong mắt Lâm Thư Âm và những người khác, đó chỉ là việc suy nghĩ và tính toán một chút mà thôi. Có gì mệt mỏi so với những ngày bị điều chuyển xuống nông thôn? Nơi này chính là thiên đường. Vì thế, không chỉ vài tháng, dù vài ngày họ không muốn nghỉ ngơi, sợ rằng bản thân không chế tạo được thuốc, sẽ bị điều trở lại. Tô Nguyệt Hy hiểu ý các giáo sư. Cô nói, thầy cô, đừng nóng, không phải em đã trở về rồi sao? Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn làm việc duy nhất trong phòng thí nghiệm. Tô Nguyệt Hy mới hỏi, hướng nghiên cứu tiếp theo, các thầy cô đã có ý tưởng gì chưa? Chúng tôi theo em, Thịnh Thanh Minh vội vàng nói. Tô Nguyệt Hy mím môi cười nói, thầy cô à, em chính là không có ý tưởng, mới chủ động hỏi các thầy cô đấy. Trong ba người, nhất định có người là thầy của tôi. Các thầy cô có kinh nghiệm dày dặn, đều là bậc tiền bối. Em nghĩ các thầy cô mới biết người dân nước ta đang thiếu loại thuốc gì nhất. Ha, có kinh nghiệm dày dặn có ích gì? Vẫn không bằng một cô gái trẻ hơn 20. Trong lòng, Lâm Thư Âm tự diễu, nhưng lại là người đầu tiên đề xuất. Hiện tại, ở nước ta, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất cao. Vì vậy, tôi đề xuất, lần này chúng ta có thể nghiên cứu phát triển thuốc cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chẳng hạn như thuốc hạ sốt, thuốc trị ho, thuốc chữa cảm lạnh, vân vân. Cách chương.